Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 448 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tối nay mình đọc sớm và nghỉ sớm các bạn nha, và hôm nay Vân hơi mệt một chút. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 448 của bộ truyện này. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Huỳnh Thái An và bạn Nguyễn Tiền Gia Lễ đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Võ Luyện Điên Phong, chương 2328. Dương Khai cảm thấy rất có hứng thú đối với những công pháp và bí thuật của Thiên Diệt Tông. Dù sao nó cũng có liên quan đến Khôi Lỗi Đạo, lĩnh vực mà hắn chưa bao giờ tiếp xúc. Mà những công pháp và bí thuật thời đó lúc này lại đang bày ra ngay trước mặt, dĩ nhiên là khiến cho Dương Khai động lòng. Nhưng hắn cũng thầm quyết định chỉ tìm hiểu một lượt rồi sẽ trả lại cho Diệp Hận. Hắn cũng không muốn chiếm làm của riêng. Nghĩ rồi, Dương Khai liền nín thở ngưng thần, đưa tay chụp đến chiếc nhẫn trên tay của thi thể. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên trong lòng của hắn nhảy dựng một cảm giác cực kỳ bất an, khiến hắn sởn hết gai ốc. Theo bản năng, hắn liền truyền lực vào chân, nhẹ nhàng lướt về sau, kéo giãn khoảng cách với thi thể này. Chớp mắt sau đó, hắn đột nhiên trợn to mắt, nhìn một màn khiến cho hắn mất hồn. Chỉ thấy bề mặt trận pháp dưới mông của thi thể bỗng nhiên kêu lên vù vù, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Dường như bởi vì nguyên nhân nào đó nên bị kích hoạt. Bề ngoài thi thể cũng hiện ra từng vòng phù văn, từng mảnh trận văn, phát họa nên một bộ trận đồ huyền diệu, khiến cho thi thể khô héo đến không thể nào khô héo hơn, lập tức trở nên săn bóng như kim loại. Trận đồ vận chuyển ầm ầm, từ bên trong thi thể truyền ra một loạt tiếng lốp bốp, như là tiếng đậu rang, rồi cặp mắt đang nhắm chặt bỗng nhiên mở ra. Cặp mắt kia có màu xanh rờn, tựa như hai luồng ma trời không ngừng bập bùng, khiến cho người ta sởn hết gai ốc. Khi thế mạnh mẽ của đế tôn cảnh từ trong thi thể kia tuôn ra như thực chất, đánh hẳn lên trên người của Dương Khai. Dương Khai cảm giác lồng ngực của mình như bị một ngọn núi lớn đè lên, vô cùng khó thở. Trong lòng hắn biết không ổn, liền vô cùng có khả năng cổ thi thể đã chết đi không biết bao nhiêu năm trước, đã sinh ra linh trí trở thành một dạng giống như thi linh. Năm đó tại U Ám Tinh, đã từng gặp qua loại hình quái vật này, khi đó thi linh nhất tộc ngang trời xuất thế, trở thành mối tai họa ngầm của U Ám Tinh. Vô số võ giả bị độc thi lây lan, chuyển hóa thành một phần tử của bọn chúng. Rốt cuộc, hắn là người ngăn cơn sóng dữ, bóp chết tai họa này. Nhưng khi đó, con lợi hại nhất trong thi linh nhất tộc cũng chỉ là thi tướng ngàn năm, có tu vi phản hư cảnh mà thôi, không thể nào so với con thi linh trước mặt. Còn thi linh trước mặt này xứng đáng với cái tên thi vương vạn năm. Hơn nữa, còn là thi vương đế tôn cảnh vạn năm, đề ý bao phủ trên người không phải là hàng giả. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai liền vã mồ hôi khắp người. Hắn biết rằng tình huống không chút lạc quan, không dám chậm trễ. Pháp tắc không gian liền hiện ra. Chỉ trong chớp mắt, thân hình của Dương Khai liền mờ đi. Nhưng mà không có đợi cho hắn kịp bỏ chạy ra ngoài sơn động, thì vương vẫn một mực khoanh chân ngồi dưới đất, bỗng nhiên thét lên một tiếng cực kỳ chói tai. Tiếng thét đó không biết ẩn chứa lực lượng lạ kỳ gì, mà chợt biến thành một lồng giam vô hình, phong tỏa phiến không gian này. Thân hình của Dương Khai cứng đờ, hình ảnh đang mờ dần đi, lần nữa hiển lộ ra. Sắc mặt của hắn đại biến, biết rằng thần thông không gian của mình đã sớm bị đối phương phá đi, nào còn dám sơ suất, hắn liền vội vàng hướng ra ngoài vọt đi. Lúc này, cặp quỷ nhãn của thi vương chợt phát ra ánh sáng lạnh lẽo nhìn chăm chăm về hắn, rồi há miệng phun ra một luồng khí tức xanh biếc. Là độc thi. Dương Khai hoảng hốt, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ mùi thối mà hắn ngửi được khi tiến vào sơn động là cái quỷ gì. Đó hiển nhiên chính là độc thi của Thi Vương. Chỉ mới một tia truyền ra đã khiến cho hắn đầu óc choáng váng, có dấu hiệu trúng độc. Lúc này nó lại phun ra cả luồng như vậy, nếu không cẩn thận hít vào, sợ rằng lập tức mất mạng. Dương Khai hết hồn, không dám hít thở, toàn lực thúc giục nguyên lực, tạo thành tấm màn trắng quanh người, rồi lui nhanh về sau như một mũi tên. Hắn nhanh, nhưng mà luồng thi độc kia cũng chậm không. Hắn nhanh, nhưng mà luồng thi độc kia cũng không có chậm chút nào, như hình với bóng đuổi sát sau hắn. Chỉ trong chớp mắt đã đuổi kịp, va chạm lên nguyên lực hộ thể của hắn. Những tiếng xèo xèo liên tiếp truyền ra, nguyên lực hộ thể của Dương Khai tự như bông tuyết gặp ánh mặt trời, lập tức tan rã, không hề ngăn được chút nào. Độc thi xuyên qua lỗ hổng liền quấn tới. Trình độ ăn mòn mạnh mẽ như vậy sao? Dương Khai không thể nào tin được vào mắt mình. Trong thời khắc nguy cấp, hắn liền thúc giục lực lượng không gian đến cực hạn, rồi khẽ quát. Trục xuất! Pháp tắc bày ra, phía trước lập tức xuất hiện một cái hắc động. Hắn lắc mình một cái biến mất khỏi sơn động, lần nữa hiện ra bên ngoài sơn cốc. Nhưng hắn chưa kịp thở ra một hơi. Từ trong sơn động đã truyền ra một tiếng gầm thét như dã thú. Khi tức thô bạo tàn nhẫn của Thi Vương nhanh chóng lan đến, sơn động cũng lắc lư một trận, đất đá ầm ầm rơi. Sao mà xui xẻo như vậy chứ? Dương Khai đau khổ than thở, biết rằng mình đã đá trúng thiết bản. Sớm biết như vậy thì hắn đã không mò đến tận cuối của sơn động mà làm gì, để rồi chọc phải một quái thai như vậy. Không cần đánh, Dương Khai cũng biết mình không phải là đối thủ. Kế sách tốt nhất chỉ có nhanh chóng trở lại bình đài trận cơ, tu bổ lại, sau đó truyền tống ra ngoài mới có con đường sống. Nhưng mà chữa trị cũng cần thời gian. Dù trình độ lực lượng không gian của hắn cao thâm, thì hắn vẫn cần phải luyện chế một vài vật liệu để bổ khuyết vết kiếm kia. Thời gian đó đủ để Thi Vương giết hắn 100 lần. Đây chính là Thi Vương do một vị cường giả đế tôn tầng 3 sau khi chết chuyển hóa mà thành. Thực lực của nó mạnh đến mức độ nào, Dương Khai không thể tưởng nổi. Một tiếng nổ mạnh truyền đến, bóng tên Thi Vương cũng hiện ra. Trận đồ mặt ngoài thân thể không ngừng lưu chuyển, tỏa ra ánh sáng quỷ dị. Nó vừa hiện thân, đã xuất hiện trước mặt của Dương Khai. Cặp răng nanh tỏa ra ánh sáng lạnh lạnh, rồi phóng thẳng ra một quyền. Sắc mặt của Dương Khai tái nhợt, cảm nhận được lực sát thương kinh khủng ẩn chứa trong một quyền đơn giản này. Nhưng tránh né đã không còn kịp rồi. Dưới tình huống bất ngờ, hắn chỉ có thể tế ra bách vạn kiếm, truyền nguyên lực vào trong đó rồi khẽ quát. Kiếm xuất bách vạn, nhất phu đương quan. Một kiếm này chính là chiêu kiếm phòng thủ cường đại nhất của bách vạn kiếm. Dương Khai đã từng thi triển mấy lần, dĩ nhiên biết rõ sự lợi hại của nó. Màn kiếm đẩy ra biến thành một tầng phòng ngự trước mặt Dương Khai. Vô số kiếm khí tự như một pháo đài kiên cố, có thể ngăn cản bất kỳ công kích nào. Quả đấm của Thi Vương nện xuống, Dương Khai vận hết toàn lực, thi triển ra màn kiếm, nhưng lại như tờ giấy mỏng, không chịu nổi một kích, trực tiếp bị quyền kia đánh thành phấn vụn. Lực lượng khó diễn tả được từ trước mặt truyền đến, khiến cho Dương Khai cảm thấy như có một ngọn núi lớn đang đè xuống. Trước mặt cổ lực lượng này, với trình độ đạo nguyên cảnh tầng 2 của hắn, quả thật là nhỏ bé như con kiến. Sẽ chết sao? Trong lòng của Dương Khai không khỏi hiện ra suy nghĩ này. Không quản thân thể của mình mạnh tới mức nào, không quản nguyên lực của mình hùng hồn ra sao, nếu thật sự ăn một quyền này, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt không có con đường sống. Đây là một loại trực giác, nhưng Dương Khai lại tin tưởng sâu sắc trực giác này. Nguy cơ sinh tử ngay trước mặt, Dương Khai cưỡng ép vận chuyển lực lượng không gian, để cho thân hình di chuyển một chút, tránh khỏi lực lượng trung tâm một quyền này. Không phải hắn không muốn thuấn di tránh khỏi một quyền này, chỉ có điều dưới đế ý của đối phương áp chế, Dương Khai căn bản không thể nào ra sức, có thể làm được đến mức này đã là cực hạn của hắn rồi. Một tiếng nổ vang truyền ra, tự như ngay cả không gian cũng bị vỡ. Trong cơ thể của Dương Khai truyền ra hai tiếng rắc rắc giòn vang, xương sườn lập tức bị gãy hai cái, cả người như một cái bao tải bay ra ngoài, miệng phun máu, khí tức uể oải đi rất nhiều. Dương Khai rơi bịch một phát trên mặt đất, rồi rất nhanh bò dậy, tay ôm ngực, nét mặt hết sức đau đớn. Chỉ mới giao phong một chiêu, hắn liền biết Thi Vương này mạnh không thể tưởng. Nếu đối phương đúng lúc thừa thắng xông lên, tuyệt đối sẽ làm cho hắn gặp tai họa. Nhưng khiến cho Dương Khai hơi an tâm, chính là sau khi Thi Vương kia đánh bay hắn, không ngờ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Cặp mắt mà trời không ngừng nhảy nhót, nét mặt bắt đầu biến đổi, trở nên dữ tợn, đáng sợ. Nó đang làm gì? Dương Khai tuy không hiểu, nhưng đó cũng là điều hắn đang hy vọng. Lập tức vội vàng lấy linh đan trị thương từ trong nhẫn không gian ra, ném vào trong miệng, mượn cơ hội này để điều tức. Hắn không có dám vọng động, sợ rằng động tác của mình sẽ kích thích Thi Vương, lỡ mất thời cơ tốt để nghỉ ngơi. Hắn vừa điều tức, vừa chú ý mọi động tĩnh của Thi Vương. Hắn phát hiện ra, từ sau khi Thi Vương rời khỏi sơn động kia, độc thi trong người hắn liền bắt đầu tràn ngập ra xung quanh. Cỏ cây đã sống mấy vạn năm bên trong sơn cốc vừa tiếp xúc với thi độc, trong chớp mắt lập tức héo khô, có thể thấy độc thi mạnh đến mức nào. Nhưng Dương Khai cũng chú ý đến một điểm lạ kỳ, đó chính là con Thi Vương vạn năm này dường như không có thần trí. Điều này làm cho hắn không thể nào hiểu được. Năm xưa, hắn đụng trúng những thi linh ở U Ám Tinh, chỉ ngàn năm nhỏ bé cũng đã có thể tự chủ suy nghĩ. Nhưng mà con Thi Vương mấy vạn năm này vì sao lại không có? Hơn nữa, những trận đồ mặt ngoài thân thể cũng rất là dễ khiến cho người ta chú ý. Thân thể khô héo lại hiện ra vẻ săn bóng như kim loại, cực kỳ cổ quái. Cứ như thân thể kia được đúc từ kim loại, chứ không phải là từ máu thịt. Dương Khai quan sát một lúc, bỗng nhiên trợn tròn con mắt. Trong đầu không khỏi hiện ra một ý nghĩ khiến hắn rợn cả tóc gáy, thất thành nói: Thi khôi. Mặc dù Dương Khai không nghiên cứu nhiều về khôi lỗi chi thuật, nhưng tu luyện nhiều năm ít nhiều cũng đã nghe qua một chút. Thông thường khôi lỗi đều dùng các loại thiên tài địa bảo với thủ pháp đặc biệt luyện chế mà thành. Những khôi lỗi Dương Khai đã gặp ở Tuế Nguyệt Thần Điện của Thiên Diệp Tông đều là loại hình này. Nhưng còn có một loại khôi lỗi cũng không phải là dùng thiên tài địa bảo luyện chế, mà là dùng thân thể võ giả để luyện chế mà thành. Thân thể võ giả mạnh mẽ chính là vật liệu luyện chế khôi lỗi tốt nhất. Kết cấu thân thể chặt chẽ, ý chí và tu vi cường đại trước khi chết cũng không phải là thiên tài địa bảo đơn giản có thể thay thế. Có một số võ giả tà ác vô cùng ham thích luyện chế thi thể cường giả thành thi khôi, sử dụng những khôi lỗi này để giết địch cho mình. Nhưng võ giả này vẫn có thể bảo lưu một phần tu vi và thần thông khi còn sống, phát huy ra chiến lực cực kỳ cường đại. Chương 2329. Loại võ giả tà ác này có một sự ham thích cực kỳ mãnh liệt đối với việc khai quật phần mộ của cường giả. Bởi vì mỗi một khối thi thể cường giả rơi vào trong tay họ đều có thể trở thành trợ lực. Cũng chính bởi vì điều này mà loại võ giả này đi tới đâu cũng làm cho người ta căm thù đến tận xương tủy. Mà thuật luyện chế thi khôi cũng tuyệt đối là cấm thuật trong cấm thuật, là thứ không nên tồn tại. Nhưng dù là vậy, loại tình huống này cũng không có cách nào ngăn chặn triệt để. Bất kể lúc nào, bất kể ở đâu, đều có một số người chấp nhận làm kẻ địch của cả thiên hạ, nghịch đạo mà đi. Dương Khai không hề nghĩ đến một tông môn như Thiên Diệp Tông lại cũng có người nhúng chàm chuyện chế thi khôi. Khối thi vương trước mặt này không có thần trí thì thôi đi, nhưng mà quan trọng nhất chính là những trận văn trận đồ bên ngoài thân thể. Hơn nữa thân thể kia rõ ràng là kim loại hỗn tạp, vừa nhìn đã biết người này bị luyện chế thành thi khôi. Hơn nữa còn là thi khôi cấp bậc đế tôn. Ai? Là ai mà có thể luyện ra võ giả cường đại như vậy thành thi khôi không hề có linh trí? Trong lòng của Dương Khai rung động tột đỉnh, nhưng mà rất nhanh hắn liền cảm thấy không đúng. Bởi vì theo như Diệp Hận và Diệp Tinh Hàm nói, năm xưa tông chủ của Thiên Diệp Tông chỉ đi vào bí cảnh một mình, sau đó cửa bí cảnh này liền bị đóng. Nói cách khác, mấy vạn năm trở lại đây, ở nơi này ngoại trừ vị tông chủ của Thiên Diệp Tông ra thì căn bản không có người thứ hai. Dương Khai cũng không phát hiện dấu vết người thứ hai tồn tại. Hướng chi, vị tông chủ Thiên Diệp Tông kia chính là cường giả đế tôn tầng 3. Ai có thể có năng lực cường đại, luyện chế hắn thành thi khôi như vậy? Chẳng lẽ chính là do hắn tự luyện chế mình thành khôi lỗi sao? Suy nghĩ này vừa hiện ra, lập tức khiến cho Dung Khai hoảng sợ. Nếu thật là vậy, chỉ có thể nói trình độ khôi lỗi chi đạo của vị tông chủ Thiên Diệp Tông kia đã đến mức không ai sánh bằng. Tâm tính cùng ý chí cũng là kiên định vượt xa người thường. Chỉ có điều, không biết tại sao mà vị tông chủ Thiên Diệp Tông này dường như đã thất bại, dẫn đến bỏ mạng ở nơi đây, mà thi thể của hắn cũng từ từ biến thành bộ dáng ngay trước mặt. Đây mặc dù chỉ là phỏng đoán của Dương Khai, nhưng hắn cảm thấy không khác lắm so với chân tướng. Ngay khi hắn đang trầm tư suy nghĩ, còn thi khôi nãy giờ vẫn đang biến đổi vẻ mặt, bỗng nhiên quay đầu nhìn về một phía. Dương Khai ánh mắt cũng nhìn theo. Hắn thầm kêu không ổn, dường như đối phương vừa thoát khỏi trói buộc, đang muốn hạ sát thủ đối với hắn. Hắn còn chưa nghĩ xong, thi khôi kia đã nhoáng lên một cái hiện ra trước mặt hắn, rồi một lần nữa huy động quả đấm kinh khủng hướng Dương Khai mà nện. Dương Khai hồn ví bay lên mây. Mặc dù thi khôi này không có linh trí, phương thức chiến đấu cũng cực kỳ đơn điệu, không hề biến hóa, chỉ sử dụng quyền đầu đập người. Nhưng cái gọi là lực một đánh mười chính là như vậy. Vẹn vẹn chỉ là một quyền, Dương Khai cũng vô lực ngăn. Quyền ý hung mãnh là một thuyết minh hoàn mỹ nhất cho sự cường đại của đế tôn. Lực lượng lốc xoáy gần như mắt thường cũng có thể thấy. Nó như muốn phá vỡ cả bầu trời, khiến cho hoàng vũ điên đảo. Da đầu của Dương Khai tê dại, miệng quát. Long hóa! Trong chớp mắt, một tiếng long ngâm cao vút liền vang lên. Sau lưng hắn hiện ra một hư ảnh hình rồng vàng rực rỡ. Kim long kia lắc đầu quẩy đuôi, vọt vào trong thân thể của hắn. Những tiếng răng rắc truyền ra, hai cánh tay Dương Khai lập tức biến thành long trảo, da thịt hiện đầy long lân. Không chỉ như vậy, đột nhiên trong xương sống của hắn cũng phát ra tiếng nổ vang. Long khí thuần khiết tràn ngập, cột sống kia tự như một con rồng đang muốn phóng lên cao. Dương Khai đã thi triển bí thuật long hóa đến cực hạn. Hắn đã luyện hóa qua ba đại long thân bí bảo là long lân, long cốt và long châu. Kết hợp với thân thể vô cùng mạnh mẽ của hắn, lực lượng của hắn đã một đường thẳng tăng đến mức độ này. Nhưng mà vẫn chưa xong. Đồng thời với thi triển long hóa, Dương Khai cũng thi triển ra bất diệt ngũ hành kim khí. Chỉ trong chốc lát, bên ngoài thân thể của hắn hiện ra hào quang ngũ sắc. Ngũ hành lực tràn ra, hai tay đặt ngay trước người, bày ra tư thế phòng ngự. Hắn căn bản không có dám công kích. Trước mặt lực lượng cường đại của đối phương, Dương Khai cảm thấy bản thân như một con thuyền nhỏ trong cơn bão táp. Cuồng phong nổi lên, bất cứ lúc nào cũng có thể lật thuyền. Một quyền của thi khôi nện xuống, Dương Khai như bị sét đánh, toàn thân chấn động. Cánh tay truyền ra tiếng răng rắc giòn vang. Hai long trảo đều bị đập cho gãy, vặn vẹo không còn hình dáng. Đồng thời thân thể của hắn cũng bị một cổ lực lượng mạnh mẽ đập bay. Thương thế vốn chưa khôi phục, lại càng nặng thêm. Đây là kết quả hắn thúc giục hai đại bí thuật long hóa cùng bất diệt ngũ hành kiếm khí, toàn lực phòng ngự. Nếu như không hề phòng bị mà nói, Dương Khai đoán rằng hắn sẽ hóa thành bụi bặm ngay lập tức. Dương Khai đã hoàn toàn lĩnh giáo sự mạnh mẽ của thi khôi. Thân hình còn đang bay giữa không trung, Dương Khai cô nén đau đớn, nghiến răng quát. Đi ra! Dứt lời, một thân hình to như quả núi từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang ầm ầm, khiến cho mặt đất lắc lư. Là pháp thần. Hắn vừa xuất hiện, vẫn chưa kịp hiểu đây là đâu. Dương Khai gặp nguy hiểm gì? Cả người liền cứng đờ. Hắn có thể cảm nhận khí tức thô bạo từ trong cơ thể của thi khôi toát ra. Khí tức kia gần như khiến cho hắn mất đi ý chí chiến đấu. Tuy nhiên, mỗi lần hắn hiện thân đều là lúc Dương Khai gặp cường địch, cho nên chỉ kinh hãi trong chớp mắt liền khôi phục, đưa tay trả vào trong hư không một cái, đã bắt lấy Dương Khai đặt trong lòng bàn tay. Dương Khai nửa quỳ nửa ngồi trong lòng bàn tay của pháp thân, không ngừng ho ra máu, sắc mặt trắng bệch. Chủ nhân! Lưu Viêm cũng theo pháp thân hiện ra, chợt thấy Dương Khai thê thảm như vậy, lập tức thất sắc, vội vàng đi tới bên cạnh Dung Khai, ân cần đỡ hắn dậy. Thứ quỷ gì đây? Pháp thân trợn tròn mắt, kinh hãi nhìn chăm chú thân hình nhỏ như con kiến, nhưng lại khiến cho hắn không có dám có chút khinh thường, âm thanh hơi run rẩy. Là thi khôi, một thi khôi cấp bậc đế tôn tầng 3. Dương Khai đứng dậy, giải thích. Cái gì? Pháp thân cùng Lưu Viêm đồng loạt biến sắc, sửng sốt thật lâu. Pháp thân mới khổ sở nói. Sao ngươi lại trêu chọc đến quái vật này? Nói ra thì rất là dài dòng. Dương Khai mím môi, lắc lắc cổ tay, kèm theo là hai tiếng răng rắc giòn vang truyền ra. Cổ tay bị sai khớp, lần nữa được nối lại. Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy máu thịt trên cổ tay đều bị vỡ hết, xương trắng lộ rõ ra ngoài. Có thể thấy một quyền vừa rồi của Thi Khôi khiến hắn bị thương nặng ra sao. Cũng may là hắn có bí thuật long hóa cùng bất diệt ngũ hành kiếm, đồng thời phụ thêm. Kết hợp với tố chất thân thể mạnh mẽ của bản thân và khả năng hồi phục cực mạnh của kim huyết, nên thường thế như vậy vẫn chưa đủ để ảnh hưởng đến hắn. Tới đây! Pháp thân bỗng nhiên quát, Thi Khôi lập tức vọt tới trước mặt pháp thân, nện ra một quyền. Thân hình Thi Khôi so với pháp thân như một gốc cỏ trước mặt một cây đại thụ, bé nhỏ không đáng kể. Nhưng mà một quyền kia nện xuống lại làm cho nét mặt của pháp thân hết sức nghiêm túc, không dám có chút khinh thường. Hắn cũng đấm mạnh một quyền về phía trước. Quả đấm to lớn cùng thân ảnh nhỏ nhỏ va chạm cùng một chỗ, phát ra tiếng nổ rung trời. Khí kình quét mạnh ra xung quanh, cuồng phong nổi lên. Thân thể như núi của pháp thân bay ngược ra sau, hồ tay múa chân giữa không trung, nhìn qua hết sức vụng về. Mà Thi Khôi kia ăn một kích trực tiếp của pháp thân, hiển nhiên cũng không bình yên vô sự. Tốc độ văng đi so với pháp thân còn nhanh hơn. Hướng vách núi phía sau đập tới, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Chỉ trong chốc lát, tiếng ầm ầm chợt truyền ra, từ hố sâu, Thi Khôi bị đánh lọt vào trong đó. Vách núi xung quanh liền nứt ra những cái khe như màn nhện, đất đá lăn xuống ầm ầm. Dung Khai hít sâu một hơi, quả thật không thể nào tin được vào hai mắt mình. Lực lượng pháp thân mạnh bao nhiêu, hắn vô cùng rõ ràng. Pháp thân được dung hợp nguyên từ một khối huyền không đại lục vừa mới đản sinh ra. Dù huyền không đại lục không tính là quá lớn, nhưng cũng là sơ bộ có thế giới lực, có căn nguyên tự thân. Nói cách khác, mỗi một kích của pháp thân đều là lực lượng của một thế giới. Với lực đạo hiện nay của hắn, ngay cả đế tôn bị đập trúng trực tiếp cũng có thể dễ dàng miễu sát. Nhưng Thi Khôi này sau khi ăn một kích thì không bị tổn thương gì nhiều, chỉ bị đánh văng vào vách núi mà thôi. Thân thể của Thi Khôi này cứng đến mức độ nào cơ chứ? Không chỉ là vậy, một kích kia của nó cũng đánh bay pháp thân ra ngoài. Lực lượng như vậy đủ để hủy thiên diệt địa. Lưu Viêm. Dương Khai chợt quát, căn bản không cần hắn phân phó, Lưu Viêm cũng biết nên làm ra sao. Thân thể mềm mại của nàng nhoáng lên một cái, lập tức biến thành hình thái chim lửa. Hai cánh mở ra, nhào tới ngay trước mặt của Thi Khôi. Sau khi kêu lên một tiếng cao vút, liền há miệng phun ra một ngọn lửa hừng hực, tấp về phía Thi Khôi. Ngọn lửa của Lưu Viêm vô cùng phức tạp, có địa tâm hỏa của tự bản thân nàng, còn có càn thiên lôi viêm, Không làm bằng diễm, thái dương chân hỏa, và còn có diệt thế hắc viêm của thánh linh Loan Phượng xen lẫn bên trong. Ngọn lửa của nàng là cực kỳ nguy hiểm. Ngọn lửa lan ra, vách núi cũng bị hòa tan, biến thành dung nham đỏ thẫm, tỏa ra nhiệt khí nóng rực, chảy xuôi xuống. Một quyền mang theo thế giới lực của pháp thân không thể làm gì được Thi Khôi, nhưng mà ngọn lửa của Lưu Viêm lại từ hồ tạo thành thương thế không nhẹ đối với nó. Từ trong ngọn lửa hừng hực, truyền ra những tiếng gầm thét thê lương, tựa như vô cùng đau đớn. Ngay sau đó, tiếng gầm giận dữ truyền ra, một luồng khí tức xanh biếc từ bên trong biển lửa chợt bay ra, hướng về đỉnh núi phóng tới. Dương Khai hoảng sợ phát hiện, độc thi của Thi Khôi phun ra, không ngờ có thể đứng ngang hàng cùng với ngọn lửa của Lưu Viêm. Không chỉ như vậy, còn có xu thế bao trùm lên. Trong lúc nhất thời, độc thi xanh biếc cùng lửa đỏ va chạm nhau giữa không trung, giằng co qua lại. Nhưng mà Dương Khai biết tình trạng này chỉ tạm thời mà thôi. Một khi Thi Khôi thoát ra, Lưu Viêm cũng không phải là địch thủ. Tuy rằng nàng gặp được nhiều kỳ ngộ khi đi theo hắn, nhưng dù sao Thi Khôi cũng là đế tôn cảnh tầng 3. Cho dù không có thần trí,

biến đổi này làm cho Dương Khai trợn mắt há mồm. Hắn hoàn toàn không biết từ khi nào pháp thân lại luyện hóa chiến phủ này, nhưng nhìn pháp thân như vậy, hắn hiểu phải đánh nhanh thắng nhanh, bằng không chờ khi ma khí hoàn toàn nhuộm đen pháp thân, vậy thì pháp thân sẽ thành con rối bị chiến phủ điều khiển. Trong lòng xoay chuyển, hắn không dám phân thần, càng tập trung quan sát nhược điểm của Thi Khôi. Pháp thân giơ cao chiến phủ, từ xa nhắm ngay Thi Khôi. Thi Khôi có vẻ cũng có cảm giác không ổn, ra sức giãy dụa trên vách núi muốn thoát khỏi nơi đó. Nó còn chưa có làm gì, pháp thân đã giáng một cây búa. Một búa này kín kẽ không dấu tích, như xuyên qua từ thời thượng cổ, phá vỡ thời không, dẫn đến thiên địa biến sắc, càng khôn hỗn loạn. Vách núi trực tiếp bị bổ ra, xuất hiện như một cái lạch trời. Bóng búa đi qua, lực lượng cuồng bạo lan tràn, nghiền nát mặt đất, rãnh khe tràn lan, không gian hỗn độn. Lưu Viêm đã sớm chạy thật xa, lốc xoáy lực lượng hỗn tạp đằng sau vẫn lan tới, muốn nuốt nàng vào. Trong lúc gấp gáp, Lưu Viêm phải hóa thành hình người, tung người né tránh mới miễn cưỡng thoát ra. Sau một đòn này, khi thế tận trời của pháp thân cũng là suy sụp, lung lay muốn ngã. Đủ thấy một đòn này cũng tiêu hao rất là lớn đối với hắn. Không chỉ như vậy, khí đen quấn trên tay hắn lập tức nhanh chóng lan tràn khắp người. Tính sai rồi. Pháp thân không ngờ vận dụng ma binh chiến phủ lại tiêu hao lớn như vậy. Nếu như biết trước, nói gì hắn cũng sẽ không dùng ma binh này. Cái giá coi thường ma binh chiến phủ là bị ma khí thượng cổ thừa cơ xâm nhập. Ngay vào lúc này, Dương Khai lóe lên đến trước pháp thần, nhìn nhau, không cần nói đều hiểu được ý nhau. Trong nháy mắt, Dương Khai vận dụng thần niệm, thu pháp thân cùng chiến phủ vào trong tiểu huyền giới, đặt cạnh vườn thuốc. Lúc này pháp thân cần mượn lực phong ấn của cây hai màu vàng bạc để trấn áp ma khí, ngoài ra không còn cách nào khác. Lưu Viêm xoay người đến cạnh Dương Khai, ánh mắt nhìn ra xa rồi lo lắng nói. Chủ nhân! Mất đi pháp thân hỗ trợ, một mình nàng không thể nào cầm chân Thi Khôi, nàng không khỏi lo lắng. Dương Khai nhe răng cười. Yên tâm đi, ta đã tìm được nhược điểm của nó rồi. Nghe vậy Lưu Viêm mới thả lỏng. Đằng trước, bên trong cái khe rãnh, Thi Khôi ngã ngửa nằm dài. Một đòn khủng bố dù hút hết năng lượng của pháp thân, nhưng trả giá đắt như vậy, Thi Khôi tự nhiên không thể nào bình yên. Chờ cho nó không dễ dàng gì đứng lên. Lưu Viêm liền phát hiện trên người nó xuất hiện vết thương rất là lớn, từ bả vai kéo dài cho tới đùi. Trên vết thương máu thịt bầy nhầy, độc thi tràn ra, không thấy máu, chỉ thấy xương trắng bên trong. Mà ở một chỗ, có một mảnh trận đồ dày đặc, lấp lánh ánh sáng. Lưu Viêm liền hiểu được, đó là trung tâm trận đồ trong người Thi Khôi. Nếu phá hoại nó, vậy Thi Khôi sẽ không thể nào hành động được. Lúc trước, bởi vì thân thể Thi Khôi mạnh mẽ, không thể thấy được bên trong nó, nhưng một đòn của pháp thân trực tiếp vạch ra nhược điểm này, có thể nói pháp thân lập công từ đầu cho tới cuối. Người lùi lại một chút đi, Dương Khai nói rồi lao thẳng về Thi Khôi. Cho dù Thi Khôi nhìn như trọng thương, Dương Khai vẫn không dám coi thường. Thi Khôi vốn là một khôi lỗi không có sinh mệnh, dù thương thế nghiêm trọng ra sao, chỉ cần không phá hoại nhược điểm thì sẽ không ảnh hưởng chiến lực của nó. Dương Khai sợ sẩy một chút là sẽ gục ngã. Giữa đường hắn lật tay, một hạt châu nhỏ màu lam nhạt, to chừng trứng bồ câu, kẹp giữa hai ngón tay. Nhìn không có gì lạ, nhưng mà bên trong là một tia hồ quang rất nhỏ xẹt ra. Tịch Diệt Lôi Châu. Một trong hai viên châu đế bảo mà Dương Viêm để lại. Từ khi đến tinh giới, Dương Khai vẫn không dùng Tịch Diệt Lôi Châu. Đầu tiên là không dám bại lộ. Thứ hai, là tự nhiên không gặp kẻ địch quá mạnh, không cần hắn phải vận dụng đế bảo này. Nhưng mà Thi Khôi tuyệt đối có tư cách này. Vì vậy hắn chuẩn bị trực tiếp dùng đòn sát thủ để phế bỏ đi Thi Khôi. Trên đường lao tới, Dương Khai nghiêm túc chuẩn bị. Còn Thi Khôi hình như bị pháp thân giáng cho một đòn khiến cho choáng váng, hồi lâu không có bò lên được. Chờ cho nó lảo đảo đứng dậy, Dương Khai đã đến vị trí thích hợp, không chút do dự vận chuyển nguyên lực trút vào Tịch Diệt Lôi Châu. Tịch Diệt Lôi Châu không giống đế bảo khác, lúc Dương Khai còn là phản hư cảnh đã có thể vận dụng, chỉ là uy lực đế bảo này móc nối trực tiếp với tu vi người dùng, tu vi càng mạnh thì có thể phát huy ra uy lực càng mạnh hơn. Lúc ở phản hư cảnh, Dương Khai dốc hết sức có thể triệt hạ hư vương cảnh. Hiện nay hắn là đạo nguyên cảnh tầng 2, có thể phát huy ra uy lực không còn như xưa. Vận chuyển nguyên lực, Dương Khai liền biến sắc. Hắn cảm thấy tịch diệt lôi châu trong tay như hóa thành một cái hố không đáy. Lực hút cực mạnh truyền ra, giống như đói khát vô số năm tháng rốt cuộc được tưới tắm, tham lam hấp thu nguyên lực của Dương Khai. Dương Khai cả kinh nhưng mà không dám cắt ngang, đành phải cắn răng chống đỡ. Chương 2331. Nguyên lực nhanh chóng trôi đi, tốc độ nhanh vượt xa tưởng tượng. Chỉ trong nháy mắt, Dương Khai đã cảm giác mình hư thoát. Biết là sẽ vậy mà. Dương Khai tràn đầy khổ sở. Trước khi mỗi lần vận dụng tịch diệt lôi châu đều sẽ vắt kiệt sức mình. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất làm cho Dương Khai không dám tùy ý vận dụng nó. Sử dụng tịch diệt lôi châu là mua bán một lần. Không thành công thì thành nhân, là đòn sát thủ cuối của hắn. Có lẽ chờ tu vi của hắn lớn mạnh hơn, có thể tự do sử dụng uy lực của tịch diệt lôi châu, tình huống này mới có thể thay đổi. Nhưng hiện nay thì không. Trút cạn lực lượng của Dương Khai, mặt ngoài lôi châu bắn ra tia sét càng thêm linh động. Có được linh tính vô cùng thần kỳ. Mà tia sét nhìn như nhỏ bé, nhưng lại truyền ra uy năng làm cho người ta rợn gáy. Lần này xem, người có chết không? Dương Khai cắn răng quát, thần niệm vận chuyển tế ra tịch diệt lôi châu. Tiếng vàng nhỏ phát ra, một tia sét nhỏ bé xuất hiện bắn lên người Thi Khôi. Tiếng nổ lớn vang lên không ngừng, bằng mắt thường cũng thấy Thi Khôi bị điện giật co rút. Trên người tràn đầy sấm sét, điện quang lập lòe. Chỗ nó đứng hình thành một mảnh sấm sét rộng lớn. Vô số hồ quang xuyên qua lại, phá hoại thân thể nó. Mùi khét khó ngửi lan tràn, làm cho người ta buồn nôn. Một lát sau, sấm sét tan đi, Thi Khôi ngã ngửa, trên người bốc lên khói xanh. Dương Khai thấy như vậy, liền thở phào. Người lảo đảo muốn té xuống. Đằng sau có thân hình mềm mại đỡ là Lưu Viêm. Ta không sao, chỉ là tiêu hao quá lớn, phải khôi phục một chút. Dương Khai không có chờ Lưu Viêm lên tiếng, liền nói, rồi run run ngồi, cả người bủng rủng. Lúc này nếu có người đánh lén, đừng nói đạo nguyên cảnh, chỉ cần phản hư cảnh thôi thì hắn cũng không thể nào chống trả được. Để ta hộ pháp cho chủ nhân, Lưu Viêm nói, người chợt cứng ngắc. Sao vậy? Dương Khai phát hiện ra dị dạng, liền vội hỏi. Nhưng mà Lưu Viêm chưa đáp, hắn liền mở to mắt, tràn đầy hoảng hốt. Bởi vì hắn thấy Thi Khôi té xuống, lại bỗng nhiên đứng thẳng, miệng không ngừng gào thét, khí tức càng thêm hung bạo. Còn chưa chết sao? Sắc mặt của Dương Khai đại biến, thật không thể nào tin. Tịch diệt lôi châu tuyệt đối là đòn mạnh nhất mà hắn có thể đánh ra. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không thể nào tiêu diệt được Thi Khôi, đủ thấy nó mạnh mẽ ra sao. Cho dù Dương Khai có hậu chiêu, nhưng hiện nay hắn đang suy yếu, còn có hậu chiêu. Cho dù Dương Khai còn có hậu chiêu, nhưng hiện nay hắn đang suy yếu, làm sao có thể thi triển. Lẽ ra, nhìn mặt ngoài Thi Khôi rách nát, máu thịt cháy khét, các trận đồ ấn trên người đều mờ đi. Chỗ nhược điểm mà Dương Khai tìm được cũng bị phá hủy hoàn toàn. Lẽ ra Thi Khôi bị phá hoại trung tâm trận đồ, nó không còn hành động được. Nhưng mà tại sao lại đứng lên được? Trong lúc hoảng sợ, Dương Khai liền thấy được trên ngực của Thi Khôi có chỗ khác thường, ánh mắt rung rung, cười khổ không thôi. Bởi vì nơi đó còn có một trận đồ trung tâm phát sáng. Chính là trung tâm trận đồ này vẫn tồn tại. Chủ nhân à? Lưu Viêm cũng bị dọa cho khiếp, đối mặt kẻ địch mạnh như vậy. Không còn Dương Khai cùng pháp thân hỗ trợ, chỉ mình nàng thì không thể nào chống. Nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh, sắc mặt kiên quyết. Chủ nhân à, ngài đi đi, ta cầm chân hắn một chút. Nàng cảm thấy chỉ cần cho Dương Khai một chút thời gian, Dương Khai có thể sửa được trận cơ bình đài kia. Từ đó rời khỏi bí cảnh này. Nói rồi liền lắc người che trước mặt của Dương Khai, nhìn như thề chết bảo vệ hắn. Dương Khai kéo nàng, Lưu Viêm quay đầu cười thê lương. Nô tỳ có thể được chủ nhân chân thành đối đãi nhiều năm, cũng không uổng một đời này. Sau này ngài phải bảo trọng a. Đừng có nói thảm thiết như vậy chứ. Dương Khai chua xót nhưng vẫn mỉm cười. Ai sống ai chết còn chưa chắc mà. Ánh mắt của Lưu Viêm cũng là sáng ngời. Chủ nhân, ngài còn có hậu chiêu. Dương Khai không nói, lật tay lấy ra một viên linh đan, nhét vào trong tay của Lưu Viêm. Vận chuyển lực lượng của nó, còn không được thì chúng ta cùng trốn vào Tiểu Huyền giới lấy sức. Đây là... Lưu Viêm nhìn linh đan trong tay, ánh mắt sáng ngời, khẽ hô. Đế tuyệt đan? Không sai, đây là đế tuyệt đan phong ấn một chiêu của Tuế Nguyệt Đại Đế. Tuy rằng không biết Tuế Nguyệt Đại Đế luyện chế ra vào thời kỳ nào, nhưng hẳn là uy năng không nhỏ, người thử xem sao. Viên đế tuyệt đan này là lúc trước Dương Khai cùng Thái Diệu Đan đổi với người khác trong Tứ Quý Chi Địa, trong đó tuyệt đối phong ấn một chiêu dùng toàn lực của Tuế Nguyệt Đại Đế. Nhưng mà Dương Khai không rõ uy lực của một chiêu này mạnh ra sao. Đế tuyệt đan không giống đế bảo tịch diệt lôi châu, nó dùng một lần dùng xong là hết. Dương Khai bảo tồn nó vẫn không có nỡ sử dụng, nhưng cục diện hiện nay không dùng thì không có lần sau. Cầm lấy đế tuyệt đan, Lưu Viêm lập tức bình tĩnh hít vào một hơi, cầm đế tuyệt đan trong tay, dồn hết lực lượng vào. Thì Khôi đứng dậy lần nữa, có vẻ cứng nhắc, hành động không tiện, đủ thấy tịch diệt lôi châu không phải là không ảnh hưởng đến nó, mà còn ảnh hưởng không ít. Có lẽ cảm nhận được gì thì Khôi gầm thét, người bắn như mũi tên về Lưu Viêm. Còn chưa đến gần, mùi thi thối đã tràn tới, sắc khí lạnh lẽo như thực chất bao phủ Lưu Viêm. Lưu Viêm khẽ rung nhưng không động đậy, lực lượng tuôn trào rút vào trong đế nguyệt đan. Khoảng cách hai bên nhanh chóng rút ngắn, ngay cả Dung Khai cũng là toát mồ hôi hột. Cầm sẵn huyền giới châu trong tay, hắn sẵn sàng kéo Lưu Viêm trốn vào để mà tránh nạn. Nhìn Thi Khôi nhảy lên đánh tới, rốt cuộc Lưu Viêm hành động. Nàng bấm tay bắn ra đế tuyệt đan. Linh đan lập tức hóa thành ánh sáng nghênh đón Thi Khôi. Thi Khôi đánh ra một đấm, lực lượng đủ phá nát hư không, đánh vỡ nát đế tuyệt đan. Đế tuyệt đan vỡ tan, đột nhiên trào ra lực lượng thần kỳ, biến thành lực quy tắc, lập tức bao phủ Thi Khôi. Bị lực lượng này ảnh hưởng, Thi Khôi như trúng thuật định thân, từ trên không rớt thẳng xuống, đâm đầu vào đất. Lực lượng pháp tắc thần kỳ ầm ầm lan tỏa ra xung quanh. Bên trong sơn cốc, cỏ cây chết héo vì độc thi, lúc này như được bổ sung sinh cơ, toàn bộ đều sống lại, thoáng cái sơn cốc toàn một màu xanh. Không chỉ như vậy, lực lượng thần kỳ này còn lan tỏa ra xa. Nơi đi ngang, tất cả cây cối đều nhảy múa phát ra vui sướng. Dương Khai cùng Lưu Viêm cũng bị lực lượng này bao phủ. Lực lượng này nhập vào khắp người, khiến cho Dương Khai như rót vào sức sống, tinh thần phấn chấn. Thường thế bị Thi Khôi đánh trúng cũng nhanh chóng khôi phục. Đây là... Lưu Viêm tròn mắt kinh hô. Pháp tắc mùa xuân. Dương Khai cũng khiếp sợ vô cùng, mắt sáng ngời, hiểu được đây là căn nguyên pháp tắc. Hắn không dám bỏ qua, vội vàng tập trung cảm ngộ. Đây là lực lượng pháp tắc của Tuế Nguyệt Đại Đế lĩnh ngộ, vô cùng thâm ảo. Đánh ra đế tuyệt đan, chẳng khác gì bản thân Tuế Nguyệt Đại Đế ra tay. Nếu có thể nhờ nó hiểu ra một chút, nhất định là có thu hoạch. Lúc này, Dương Khai mặc kệ, không để ý đến kết cục của Thi Khôi, mà tập trung nhìn chằm chằm tâm thần vào trong lực lượng pháp tắc diệu kỳ. Pháp tắc mùa xuân lan tỏa, làm cho sơn cốc một mảnh xanh biếc, nhưng trong nháy mắt, luồng hơi nóng khó chịu bao trùm, làm cho người ta như ở trong ngày mùa hè nóng nhất. Bên tai loang thoáng có tiếng ve kêu, mặt trời nóng bỏng, khô nóng khó chịu. Pháp tắc mùa hè. Trong lòng của Dương Khai chợt hiểu, càng cảm thấy đây là cơ duyên không thể nào bỏ qua. Trong sơn cốc, đột nhiên nổi lên gió thu xào xạc, lá đỏ rụng đầy đất, hương thơm quả chín, khí tức thu hoạch tràn đầy. Pháp tắc mùa thu. Gió lạnh đột nhiên rít gào, thổi đến, xung quanh lạnh lẽo thấu xương. Nhìn ra là một mảnh tuyết trắng, thế giới màu trắng, giữa trời đông giá rét, ngay cả mảnh thú chịu rét cũng nấp vào trong hang, không dám ra ngoài. Là pháp tắc mùa đông. Bốn loại pháp tắc xen lẫn nhau, nối liền chặt chẽ, tháng năm năm, không ngừng luân hồi, tạo thành lực lượng đặc biệt quấn quanh sơn cốc, khiến người ta mất đi khái niệm thời gian, dường như chỉ là chớp mắt, lại như đã qua ngàn vạn năm. Dương Khai chìm đắm vào bên trong không thể nào rút ra. Bị lực lượng bốn mùa ảnh hưởng, hắn không ngừng chứng kiến bốn mùa xuân hạ thu đông giao nhau. hồn nhiên quên mất mình đang ở đâu, đang làm gì. Chỉ biết nếu bỏ qua lần cơ duyên này thì tuyệt đối sẽ là tổn thất to lớn. Không biết qua bao lâu, tiếng răng rắc vang, cả người Dung Khai chấn động, kinh mạch cùng đan điền lập tức mở rộng lớn ra, nguyên lực tuôn trào chảy bên trong. Khí thế cực mạnh, lấy hắn làm trung tâm lan tỏa ra ngoài. Thăng cấp là thăng cấp đạo nguyên cảnh tầng 3. Động tĩnh thăng cấp làm Dung Khai hồi thần, hắn lập tức nhìn Thi Khôi ngồi gần đó, chẳng những chuyện xảy ra liền hiện ra trong đầu. Sắc mặt của hắn đại biến, đứng lên cảnh giác nhìn Thi Khôi không động đậy. Chủ nhân! Lưu Viêm thấy thần sắc của hắn không đúng thì vội vàng hô. Đã qua bao lâu rồi? Dung Khai cau mày, kinh dị hỏi. Cái gì mà bao lâu? Lưu Viêm mờ mịt. Từ lúc người đánh ra Đế Tuyệt Đan đến bây giờ đã là bao lâu? Ngày mới vừa rồi, ta đánh ra Đế Tuyệt Đan. Chủ nhân liền ngồi xuống, sau đó bỗng nhiên đột phá. Vừa mới sao? Dung Khai há to miệng, hắn rõ ràng cảm giác đã qua thật lâu, nhưng nghe Lưu Viêm nói chỉ mới có một lát là sao? Hắn kinh hãi, liền ý thức được mình bị lực lượng bốn mùa ảnh hưởng sinh ra ảo giác. Chương 2332. Lực lượng bốn mùa là thần thông mà Tuế Nguyệt Đại Đế lĩnh ngộ, thần thông xuất hiện bốn mùa luân phiên, biển cả biến ruộng dâu. Đây là một loại lực lượng pháp tắc thời gian, hoàn toàn khác với pháp tắc không gian mà Dung Khai lĩnh ngộ. Nhưng mà pháp tắc thời gian cũng giống như pháp tắc không gian, đều là lực lượng cực kỳ bàn môn, rất là khó lĩnh ngộ. Bất kỳ võ giả nào có thành tựu ở loại lực lượng này đều sẽ có thành tựu to lớn. Dung Khai vốn tưởng Tuế Nguyệt Đại Đế nắm giữ chỉ là thần thông bốn mùa, hiện tại xem ra là nhầm rồi. Người ta nắm giữ bản chất của pháp tắc thời gian đã sớm vượt qua khái niệm bốn mùa. Viên Đế Tuyệt Đan đó tối thiểu cũng phải do Tuế Nguyệt Đại Đế luyện chế ra ở Đế Tôn Cảnh tầng 3. Một đòn của Đế Tuyệt Đan không khác gì Tuế Nguyệt Đại Đế đánh ra lúc Đế Tôn Tam Cảnh. Cho dù Đế Tôn tầng 3 chân chính cũng không thể nào sống sót được. Pháp tắc thời gian có thể làm cho người ta nháy mắt cảm nhận được thời gian trôi qua thật lâu. Nếu đánh vào người sống, chẳng phải là có thể làm lực lượng năm tháng tẩy rửa, nháy mắt và nuôi đi hay sao? Cũng như bản thân hắn, trong khoảnh khắc vừa rồi, giống như trải qua nhiều năm tu luyện, lập tức từ đạo nguyên cảnh tầng 2 đột phá lên tầng 3. Đây là thời gian tích lũy thật sự. Dù rằng trong hiện thực chỉ là nháy mắt, nhưng trong ý thức của Dương Khai đã qua mấy năm. Dương Khai thật không dám tưởng, Tuế Nguyệt Đại Đế ở thời kỳ đỉnh phong sẽ mạnh đến mức nào. Nghĩ một lúc, hắn liền hưng phấn. Bởi vì khi đó, bên trong tứ quý chi địa, hắn đã thu được 3 hạt châu, chia làm hạt châu mùa xuân, hạt châu mùa hè, cùng với hạt châu mùa đông. Theo hắn suy đoán, còn phải còn có một viên nữa. Nhưng lịch lãm trong tứ quý chi địa quá là gấp gáp, hắn không biết hạt châu còn lại đang ở đâu, càng không thể nào tìm kiếm. Hiện tại xem ra trong 3 hạt châu này đều chứa một tia khí tức 5 tháng. Nếu như tụ tập đủ 4 hạt châu, nói không chừng sẽ tái hiện thần thông của Tuế Nguyệt Đại Đế, nhận được truyền thừa của Tuế Nguyệt Đại Đế. Truyền thừa của Tuế Nguyệt Đại Đế không giống Vệ Thiên Đại Đế, Dung Khai không dám tu luyện. Lấy được rồi cũng chỉ biết giao cho pháp thân xử lý. Sự thật chứng minh, đây là quyết định đúng đắn. Theo lời của pháp thân, Vệ Thiên Chiến Pháp dĩ nhiên vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà di chứng tu luyện không nhỏ. Nếu không có thân thể đặc thù như pháp thân, có thể luyện hóa tạp chất, tẩy rửa ảnh hưởng xấu, sợ rằng đã sớm bị Vệ Thiên Chiến Pháp khống chế rồi. Nhưng mà nếu có thể nhận được truyền thừa của Tuế Nguyệt Đại Đế, vậy thì Dung Khai sẽ không chỉ được một chút lợi ích. Hiểu được pháp tắc thời gian, nắm giữ lực lượng bốn mùa, Dung Khai sẽ có thể chỉ cần thời gian ngắn đạt đến cảnh giới cao hơn. Bởi vì dưới pháp tắc thời gian, hắn tu luyện một năm, không khác gì người ta tu luyện 10 năm, 100 năm. Trong lòng của Dung Khai nóng bỏng. Nhưng vừa nghĩ đến hạt châu còn lại không biết tung tích, giống như một chậu nước lạnh xối xuống, làm cho Dung Khai lạnh thấu tim. Tư quý chi địa còn không biết đến khi nào mới mở ra. Dù cho đến lúc mở ra, hắn cũng tuyệt đối không chỉ là đạo nguyên cảnh, hoàn toàn không thể vào được. Nói cách khác, đời này hắn có thể không còn hy vọng tìm được hạt châu cuối cùng, gom đủ lực lượng bốn mùa, tái hiện thần thông Tuế Nguyệt Đại Đế. Chủ nhân à, tên kia còn chưa có chết. Tiếng kinh hô của Lưu Viêm vang. Không thể nào. Dung Khai lập tức giật mình. Trận chiến này hắn vận dụng tịch diệt lôi châu, vận dụng luôn cả đế tuyệt đan. Hai đòn sát thủ đều tung ra, pháp thân còn vận dụng ma binh chiến phủ. Dù là thật sự có cường giả đế tuân tầng 3 ở đây cũng sẽ chết mất xác. Một cái thi khôi lợi hại cỡ nào cũng không thể nào sống được. Cho nên, nghe lời Lưu Viêm, hắn không thể nào tin. Nhưng mà nhìn lại, Dương Khai liền ngây người. Chỉ thấy ở gần đó thi khôi toàn thân thê thảm, đã ngồi xếp bằng từ bao giờ. Hẳn là bị lực lượng năm tháng ảnh hưởng đến thân thể, khiến cho thân thể của thi khôi khô cạn không hơi nước. Lúc này xám trắng giống như bột mì. Lúc Dương Khai nhìn tới, thân mình tàn phế của nó còn không ngừng rơi thịt. Chưa rơi xuống, đã hóa thành tro bụi. Không bao lâu sau, nó đã thành một bộ xương khô, lộ ra những khúc xương trắng. Lực lượng năm tháng quả nhiên là mạnh mẽ. Trước đó hắn dùng hết thủ đoạn, cũng chỉ tịch diệt lôi châu đánh cho bị thương thi khôi. Nhưng mà đế tuyệt đan xuất hiện, liền phá hoại thân thể của nó. Tuyệt đối không đơn thuần là lực lượng mạnh mẽ, mà là pháp tắc ảnh hưởng. Lực lượng năm tháng im lặng chảy qua người thi khôi, làm cho hắn trải qua ngàn năm vạn năm. Thân thể mạnh mẽ không được tẩm bổ cũng sẽ bị hủy hoại đi. Dương Khai có thể nhìn rõ các loại linh trận trong người thi khôi đều mờ đi, không thể nào tiếp tục vận hành. Nhưng mà Lưu Viêm nói không sai, tên này vẫn chưa chết, bởi vì đôi mắt như quỷ hỏa xanh vẫn không ngừng nhảy nhót, đang rơi vào giải dụ, thỉnh thoảng phát ra tiếng gào thét. Dương Khai dựng tóc gáy, âm thầm cảnh giác, sợ đến cuối thi khôi bùng nổ. Hắn nhìn ra, cho dù thi khôi không chết, cũng đến mức cùng đường rồi. Chỉ cần kéo dài một hồi, đối phương nhất định sẽ tiêu vong. Vì vậy Dương Khai không có vội đi. Hiện tại hắn đột nhiên thăng cấp đạo nguyên cảnh tầng 3, nguyên lực lại khôi phục, thương thế khỏi hẳn. Dù cho thi khôi có động tác nhỏ gì, thì hắn cũng tự tin tránh né. Dương Khai không động đậy, Lưu Viêm cũng không nói một lời, đứng áp trận một bên, trong mắt toát ra cảnh giác. Bỗng nhiên, hai mắt của thi khôi nhảy lên dữ dội, rít gào thảm thiết, tự như đang đấu tranh. Nhưng mà hai mắt xanh nhanh chóng ổn định, vẻ dữ tợn của thi khôi cũng là giãn ra. Trong hai mắt lại tắt ra tia sáng như có linh tính, mờ mịt nhìn xung quanh. Đợi thấy Dương Khai liền cố định lại. Chủ nhân! Lưu Viêm khẽ gọi, sẵn sàng chiến đấu. Dương Khai thì nhíu mày, bốn mắt nhìn thi khôi. Trong lòng toát ra ý tưởng làm cho hắn không tin được, sau đó liền chắp tay hô. Vạn bối Dương Khai, bái kiến tiền bối. Chủ nhân, ngại. Lưu Viêm kinh ngạc nhìn Dương Khai, không biết hắn làm gì. Thi khôi này vừa nhìn là biết không có linh trí, chỉ bị trận pháp trong người điều khiển chiến đấu hung bạo, căn bản không có ý thức tự chủ. Dương Khai làm sao là làm như vậy? Nhưng làm cho nàng không ngờ là Dương Khai lên tiếng xong, thi khôi người đó lại há khép miệng, khó khăn phát ra những âm điệu khó hiểu. Có điều, bởi vì thân thể khô héo tổn hại quá nhiều, cho nên Lưu Viêm không thể nghe ra hắn nói cái gì. Dù vậy, điều này cũng khiến cho Lưu Viêm ngây dại ra, bởi vì thi khôi đang đáp lại Dương Khai. Vậy chẳng phải nói thi khôi này có linh trí? Nếu là vậy, vậy sao trước đó không có dấu hiệu gì? Thi khôi vẫn phát ra âm thanh, cố gắng hồi lâu mới miễn cưỡng thành công. Chỉ có điều giọng khàn khàn như tiếng rít rất là khó nghe. Người là đệ tử của Thiền Diệp Tông. Một câu đơn giản là làm cho thi khôi tốn hết sức. Nói xong hắn liền thở hổn hển, không biết kiểu như hiện tại hắn hít thở để mà làm gì. Ánh mắt của Dương Khai sáng ngời, càng cảm thấy mình đoán không lầm, trầm giọng đáp. Vạn bối không phải. Thi khôi hỏi, nếu không phải, tại sao ngươi xuất hiện trong này? Có lẽ bởi vì đã nói được, hắn nói chuyện càng lưu loát hơn. Dương Khai nói, vạn bối được tông chủ của Thiên Diệt Tông đương nhiệm nhờ cậy, đến đây sửa chữa trận pháp truyền tống không gian nơi này. Thì khôi nghe, cố nhớ lại hồi lâu, rồi mới ảm đạm nói. Phải rồi, bình đài trận cơ đó là bị bổn tọa phá đi. Ngừng một hồi, hắn mới kinh ngạc. Người có thể sửa được. Người tinh thông lực lượng không gian sao? Dạ vâng, có biết một chút. Dương Khai hàm xúc đáp. Nhưng mà thi khôi lại biết hắn khiêm tốn. có thể đi vào bí cảnh trong trường hợp bình đài trận cơ đã bị phá, hà có thể là biết đôi chút, rõ ràng là có trình độ lực lượng không gian cực kỳ cao thâm. Hắn cũng là không cố ý truy hỏi. Ánh mắt của Dương Khai sáng ngời. Chẳng lẽ tiền bối chính là vị tông chủ của Thiên Diệt Tông cuối cùng đi vào nơi này? Lúc phát hiện trong mắt của Thi Khôi có chút linh tính, Dương Khai đã có suy đoán. Vừa nghe người này thừa nhận tự phá hủy bình đài trận cơ, thì hắn lập tức xác định. Thi Khôi trước mặt tuyệt đối là một đời tông chủ của Thiên Diệt Tông. Thi Khôi nhẹ nhàng gật đầu, xương ở cổ phát ra tiếng răng rắc. Dương Khai nhìn mà sợ run, chỉ sợ đầu của hắn bỗng nhiên rớt xuống. Thi Khôi nói, bổn tọa là Diệp Sùng. Tiền bối vẫn còn chưa chết. Dù sớm đã có suy đoán, nhưng Dương Khai vẫn khiếp sợ không thôi. Diệp Sùng chính là tông chủ Thiên Diệp Tông cuối cùng đi vào bí cảnh, là cường giả đế tôn tầng 3. Diệp Sùng nói, là một đoàn tàn hồn mà thôi. Năm xưa, bổn tọa dùng bản thân luyện chế khôi lỗi, lấy thân nhập đạo thất bại, bổn tọa cũng đã chết. Chỉ để lại một đoàn tàn hồn trên thân thể này, chờ đợi hậu nhân của Thiên Diệt Tông đến đây. Dương Khai gật đầu đang muốn hỏi tiếp, thì Diệp Sùng nói, thời gian của ta không còn nhiều, sợ dĩ có thể tỉnh táo, hoàn toàn là bởi các ngươi phá hủy thân thể này. Tuy rằng ta không rõ với thực lực của các ngươi làm sao làm được vậy, nhưng ta không có thời gian hỏi nhiều, bổn tọa muốn nhờ ngươi một chuyện. Tiền bối xin cứ nói. Nếu hậu nhân của Diệp gia đời này nhờ ngươi sửa chữa pháp trận không gian, có thể thấy ngươi là người tin tưởng được. Ta muốn nhờ ngươi chuyển chiếc nhẫn không gian này cho tông chủ của Thiên Diệt Tông hiện nay. Diệp Sùng vừa nói vừa run run tháo xuống chiếc nhẫn trên tay, nhẹ nhàng bắn về Dương Khai. Dương Khai nắm lấy, lập tức cảm nhận được khí tức cổ xưa. Đây là nhẫn không gian từ mấy chục ngàn năm trước, bên trong có thứ gì tốt, Dương Khai cũng mơ hồ đoán ra. Hai cha con Diệp Hận có nói qua các loại công pháp bí thuật của Thiên Diệt Tông, tuyệt đối là nằm trong chiếc nhẫn này. Kết thúc tập 448 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.